Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 210, bị nữ tử cưỡng hôn. Lúc này, tại Tần Hoài, đám tài tử tham gia hội thi đấu giờ không còn vì cầu công danh lợi lộc hay mua bán gì nữa, nên ai ai cũng tiêu sái cùng nhau nâng chén, hào khí trào dâng. Lạc Mẫn cười nói với Trình Đức và Triệu Khang, Vương gia, Trình đại nhân, hội thi năm nay đích thực náo nhiệt. Không chỉ có các tài tử đến nhiều như vậy mà ngay cả tiểu vương gia cũng đại giá quang lâm. Kim Lăng thật sự lấy làm vinh hạnh. Triệu Khang Ninh hừ một tiếng, ta đích thực là đến xem náo nhiệt, lại còn muốn xem Lạc đại nhân ngươi chiêu hiền tế nữa a. Thật không? Lạc Mẫn cười ha ha, việc này chỉ có thể đứng ngoài nhìn chứ không thể xen vào được. Lão hủ cũng không thể. Bọn trẻ muốn tự bản thân tìm hiểu, thì cứ để bọn chúng làm. Trình Đức nói, Hạ quan lo việc quân nhiều năm, đối với việc thi phú không có hứng thú gì lắm, chỉ là hôm nay vội tới để cùng với tiểu vương gia và Lạc đại nhân gặp mặt mà thôi. Cao thủ trấn thủ ở phía ngoài đã quay về, Lạc Mẫn thông thả gật gù, mắt lóe lên một vẻ trầm tĩnh khó hiểu, cười nói với Trình Đức, Trình đại nhân, về việc quân, ta có nghe nói, hôm qua từ kinh thành truyền đến tin tức, từ vị đại nguyên soái thân chinh thống lĩnh 10 vạn đại quân, bọn loạn đảng Bạch Liên giáo căn cứ tại Sơn Đông toàn bộ đã bị tiêu diệt. Từ đại nhân bắt phụ tử Bạch Liên giáo, pháo nổ Bạch Liên thánh mẫu, Bạch Liên giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn sau nhiều năm làm loạn, thật sự là một việc đại khoái trong lòng a, nghe nói là hoàng thượng đã ghi công, sẽ báo hỷ cho quan viên các tỉnh biết, chi ý sẽ được truyền tới Giang Tô trong nay mai. Trình Đức và Triệu Khang Ninh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia giận dữ lẫn không cam lòng. Trình Đức gật đầu nói, đúng vậy, Bạch Liên giáo đã làm loạn nhiều năm nay giờ đã bị tiêu diệt. Đáng tiếc Giang Tô với Sơn Đông gần trong gang tấc mà lần này ta không kịp đưa binh Giang Tô qua đó lập công. Thật sự có chút tiếc nuối. Lạc Mẫn lắc đầu cười nói, Trình đại nhân không cần khiêm nhường. Tiêu diệt Bạch Liên mỗi người đều có công lao, nếu không có ngươi phái người bảo vệ cho biên giới Lỗ Tô, thì Bạch Liên giáo đã xâm nhập Giang Tô rồi. Công lao này của ngươi cũng không phải nhỏ. Hai người họ đối thoại không lớn lắm, nên người khác đều nghe không rõ. Chỉ có Triệu Khang Ninh ngồi ở giữa cười nói, nhị vị đại nhân không cần quá khiêm nhường, đây là các tỉnh hợp lực mới có kết quả như vậy, nói về công lao, hai vị đại nhân đều không thiếu được. Đến khi Hoàng thượng ban chỉ ý xuống, ta thấy các vị đều sẽ được ban thưởng thôi. Ba người cười ha hả, ai cũng đều có tâm tư riêng, nhưng cũng chỉ có bản thân họ là rõ. Bẩm đại nhân, Hoàng thượng cho đem thiệp báo hỷ về việc tiêu diệt Bạch Liên giáo đến. Một nha dịch đi vào bẩm báo với Lạc Mẫn. À, vừa nói là có ngay. Hôm nay tái thi hội thật sự là có nhiều việc đáng kinh hãi. Lạc Mẫn mừng rỡ, nói với Trình Đức, Trình đại nhân, chúng ta liền cùng đi nhận báo hỷ nào. Trình Đức thông thả gật đầu. Hai người họ liền khởi hành ra ngoài, chỉ có tiểu vương gia ở tại quan trường Giang Tô này không cần phải đích thân nên đón báo hỷ. Nhìn theo bóng dáng Lạc Mẫn, trong mắt Triệu Khang Ninh chợt hiện lên một tia hàn quang. Lạc Mẫn cùng Trình Đức đi vào sương phòng, chỉ thấy trong phòng trống trơn, chẳng lẽ Khâm Sai truyền báo hỷ ở nơi này sao? Trình Đức nghi hoặc hỏi, Lạc đại nhân. Khâm Sai đại nhân ở nơi nào? Khâm Sai đại nhân. Ồ, lập tức ra ngay. Lạc Mẫn vừa cười nói, vừa không ngừng che giấu trong mắt sát khí. Trực giác của Trình Đức khiến hắn cảm thấy có chuyện không ổn lắm, lớn tiếng nói. Lạc đại nhân, Khâm Sai đại nhân ở nơi nào? Ngươi dẫn hạ quan tới nơi này là có ý gì? Trình Đức, ngươi có biết tội không? Một tiếng hét lớn truyền đến. Từ phía sau đi ra một người, tóc hoa râm, khí thế uy nghiêm, đúng là Sơn Đông dẹp loạn Bạch Liên từ vị đại soái. Từ đại nhân. Ngươi thế nào mà lại ở chỗ này? Trình Đức kinh hãi vội vã lui lại mấy bước, kinh hoảng ra mặt. Đồng thời một tay rờ xuống bội đao ở bên hông. Phía sau hắn chớp nhoáng đồng thời hiện ra thân ảnh Cao Tù và một đái đao hộ vệ, kẹp Trình Đức vào giữa. Trình Đức tay vẫn nắm lấy bội đao, lớn gan nói, Từ đại nhân, ngươi muốn điều gì, hạ quan phạm vào tội gì? Ngươi lợi dụng chức quyền, tự tiện dụng binh, cấu kết Bạch Liên, có ý đồ tạo phản. Chẳng lẽ những tội danh này không đủ sao? Từ vị cười lạnh nói. Nói bậy. Ta dụng binh bao nhiêu năm nay, đối với triều đình trung thành sánh với Nhật Nguyệt, như thế nào mà có thể mưu phản? Các ngươi không được ngậm máu phun người. Trình Đức lớn gan hét lớn, các ngươi cuồng ngôn loạn ngữ, Kết tội vô cớ, ta sẽ kiện lên binh bộ, kiện tới vương gia, trước mặt hoàng thượng tố cáo các ngươi. Chớ có giảo biện. Từ vị quát to, tội tình này của ngươi, Lạc đại nhân sớm đã thu thập chứng cứ như núi, hôm nay đều nằm trong tay lão phu. Ngươi cấu kết với loạn đảng Bạch Liên, phái trưởng tử Trình Thụy đến Bạch Liên đưa tin. Hôm nay hắn rơi vào tay ta, thu được một lá thư do đích thân ngươi viết và đóng ấn tín. Trình Thụy khai rằng, là ngươi phái hắn đưa tin, cho ta biết ngày đại quân tiến đến. Ngươi còn dám không thừa nhận. Không chỉ có vậy, nửa canh giờ trước, lão phu đích thân chỉ huy quân sĩ tìm trong phủ trạch của ngươi, ở hậu hoa viên tàn trữ kim đao ngọc tỷ. Trình Đức, ngươi muốn tạo phản phải không? Không có khả năng đó. Trình Đức hét lớn, đó là do các ngươi vu hãm ta. Ta không có tàn trữ kim đao ngọc tỷ gì cả, lá thư đó cũng không phải do ta viết. Hắn chợt dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, không dám nói tiếp. Vậy là ai viết? Từ vị lạnh lùng cười, bằng chứng như núi, ngươi còn muốn giảo biện. Người đâu, đem Trình Thụy ra đây. Hai binh sĩ giải Trình Thụy đến. Trình công tử hai tay sung vù, cả người xanh lè, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đã trải qua nghiêm hình, miệng bị nhét vải bố, vừa nhìn thấy Trình Đức liền ô ô ô ô kêu to lên, khổ nỗi không thể mở miệng, chỉ đành liều mạng giãy giụa. Trình Đức, hôm nay nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có gì để nói? Từ vị lạnh lùng nói, vẻ mặt uy nghiêm, toát ra một khí thế bất phàm. Trình Đức kêu thảm, Lạc Mẫn, ngươi với Từ vị liên thủ mưu hại ta. Ta trước mặt hoàng thượng sẽ tố cáo ngươi, sẽ tố cáo các ngươi. Lạc Mẫn hừ một tiếng, Trình Đức, ngươi đi theo chủ tử ngươi làm ác đã nhiều năm, ta sự tình gì cũng rõ ràng. Nhà ngươi quả nhiên tưởng rằng không ai có khả năng trừng trị ngươi sao? Hôm nay chủ tử của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Từ vị móc ra một đạo mật hàm đọc lên, Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức bất chấp vương pháp, cấu kết với phản nghịch, ý muốn mưu phản, lập tức xử tử, khâm thử. Không, không thể nào. Ngươi giả mạo thánh chỉ, ngươi đại nghịch bất đạo, ta tố cáo ngươi lên vương gia. Trình Đức nổi điên lên quát to, rút mạnh, bội đao ra nhào lên, không ngừng múa may, sắc diện trên mặt thấp thoáng chút thê lương. Từ vị liếc mắt nhìn cao tù tay cầm cương đao cứ chậm rãi bước về phía Trình Đức. Trình Đức trên mặt tràn đầy sợ hãi, a lên một tiếng vọt về phía trước chém một đao. Hắn là Giang Tô chỉ huy sứ, cũng là xuất thân võ phu, múa đao có vài phần khí lực, nhưng đối với cao tù mà nói còn kém quá xa. Cao tù nhẹ nhàng một đao kềm chế thế tới của hắn, thuận thế đẩy mạnh, dùng lực uống một cái, cương đao đã gác trên cổ Trình Đức, đang muốn thuận tay kết liễu hắn. Chợt nghe bên ngoài hô lớn, cháy thuyền. Cháy thuyền. Lâm Vãn Vinh ngơ ngác nhìn hỏa tiễn rít khẽ bay lên không, nhìn tàn lửa rơi xuống mà trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Tần tiên nhân thấy thần sắc hắn không ổn, vội hỏi, tướng công, ngươi nói cái gì? Cái gì động thủ? An Bích như thần sắc thâm sâu liếc mắt nhìn hắn nói, tiêu diệt Bạch Liên giáo ta xong, Từ vị từng bước chính là muốn chỉnh sửa lại quan trường Giang Tô này. Hôm nay, chính là việc đó. Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi. An tỷ tỷ này quả thật không đơn giản, chỉ bằng một câu nói là có thể đoán ra tối nay sẽ có người động thủ với Trình Đức. Tuyệt đối không thể xem thường nàng. Hắn nhịn không được nhìn An Bích Như mà cẩn thận đánh giá. Trước kia chỉ thấy An tỷ tỷ đầy phong tình, không nhìn ra nàng ta có thể thấu triệt phân tích tình thế như vậy, còn nhớ ngày đó công phá Tể Ninh Thành. Nếu không phải do Bạch Liên Thánh Vương Lục Khảm Ly không nghe nàng ta khuyên bảo, thì Tể Ninh không thể dễ dàng bị công phá như vậy. Vị An tỷ tỷ này, nhìn phong tao vạn phần, nhưng thực tế cũng là nhân vật cơ trí hơn người, một câu giải thích này đủ để qua mặt rất nhiều nam tử. Nhìn ta cái gì? Có ý gì đây? An Bích Như cười, mái tóc bồng bềnh bên tai. Vạn phần phong tình ẩn hiện, nàng thì thầm bên tai hắn, tiểu đệ đệ. Muốn ta yêu ngươi thì để khi nào tiên nhân không có mặt ở đây, ta sẽ cho người toại nguyện. Hi hi, nam nhân thường có hoài bão to lớn, đạo trưởng ta rất muốn biết. Yêu tinh này thật sự là thấu hiểu tâm lý nam nhân, làm cho người ta có cảm giác không có được, rồi lại lộ vẻ thân tình. Lâm Vãn Vinh âm thầm cắn răng, không nhìn hình dáng nàng ta, khe khẽ thở dài nói, tỷ tỷ, ta đến bây giờ mới phát hiện, ngày đó ta dễ dàng hạ thành Tể Ninh, thật sự là may mắn. Nếu mà Bạch Liên quân nghe lời ngươi, thì khó mà thu được. An Bích Như nhớ tới chuyện cũ, cười khổ nói, bây giờ nói điều này còn có tác dụng gì? Ta 20 năm nay mới gặp sự kiện này, thành bại cách nhau gang tấc. Bất quá ngươi cũng không kém a, không đánh ngay mà hư hư thật thật, thừa dịp quân ta phân tâm liền lộng giả thành chân, thật sự giảo hoạt. Tiểu bại hoại, phá hoại chuyện tốt của ta, ta hận ngươi, hi hi. Lâm Vãn Vinh rùng mình, hồ ly tinh này học cách đại tiểu thư nói chuyện, không phải là cố ý chê cười ta sao? Tiên nhân ỷ ôi bên người hắn nói, tướng công, ngươi với sư phó không cần hơn thua, bây giờ chúng ta ba người cùng một chỗ. Có phải tốt không? Ta với sư phó, đều do tướng công người chiếu cố cả đời. Trời, tiên nhân nha đầu kia, không phải là cố ý trêu đùa ta đó chứ, nàng không biết ta với sư phó nàng có nhiều sự việc không thể nói ra sao? Không chừng phát sinh ra chuyện không kiềm chế được, đến lúc đó lão công biến thành sư công, người khóc không kịp đó. Đã là hổ thì dù sao cũng là hổ. Tiểu đệ đệ, ngươi tin hay không cũng không cần phải nói, các ngươi lần này làm việc, đích thị trăm cái tính nhưng vẫn sót một. An Bích như cười nói. Lâm Vãn Vinh nhớ tới Xảo Xảo và Lạc Ngưng còn ở trên thuyền, sắc mặt chợt biến đổi. Vùng đứng lên, phóng thẳng tới thuyền. Tướng công, chàng làm cái gì vậy? Tiên nhân giật mình nhảy dựng lên, kêu to. Ta có việc phải đi, tiên nhân, nàng với sư phó tỷ tỷ ở trên thuyền chờ ta. Lâm Vãn Vinh không quay đầu lại mà gấp gáp nói. May mắn là khoái mã được Hồ Bất Quy lưu lại ở ngay bên mạn thuyền, Lâm Vãn Vinh nắm lấy cương ngựa, vừa mới leo lên ngựa bất giác có một thân thể mềm mại nhẹ nhàng vọt lên phía sau, ngồi sát sau lưng hắn, một bộ phong nhũ đầy đặn áp sát vào người. Tướng công, thiếp với chàng cùng đi, thiếp bảo vệ chàng. Tần tiên nhân hai má áp sát vào lưng hắn. Đầy thâm tình thủ thỉ. Nha đầu này, Lâm Vãn Vinh nhìn không được cười lên một tiếng, muốn giám sát ta đây mà. Hắn tâm trạng đang lo lắng nên cũng không bảo nàng xuống, thúc ngựa vội vã chạy đi. An Bích như nhìn thân ảnh hai tiểu phu thê này rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, khe khẽ thở dài, ánh mắt phiêu phiêu nhìn xuống mặt nước, không biết suy nghĩ điều gì. Chạy vội một lèo tới biên giới Tần Thang, nơi này đã bị quân của Từ Vị phong tỏa, ngoại bất xuất nội bất nhập. Những tướng sĩ này đều đã cùng Lâm Vãn Vinh tiến quân đến đây, cho nên đại bộ phận đều biết hắn, vừa thấy Lâm Vãn Vinh nhất thời hô lên, Lâm tướng quân. Lâm tướng quân đã trở lại. Trong doanh trại xuất hiện một thiên hộ tuổi còn trẻ vui mừng bước nhanh tới, Lâm tướng quân, ngươi thật sự còn sống. Lâm Vãn Vinh với Tần tiên nhân xuống ngựa vỗ vai hắn mà nói, Hứa Chấn, tiểu tử ngươi ở đây à, vài ngày không gặp đã là thiên hộ rồi. Ta xem ngươi với Hồ đại ca thật. Là giống nhau, được phong thiên hộ chỉ trong vài ngày. Ngày đó hắn bị Đông Thành cố ý hại, đám bộ hạ vì hắn báo thù, Hồ Bất Quy phái Hứa Chấn ẩn trên đường áp giải Đông Thành, một tiễn lấy cái mạng chó của hắn. Lâm Vãn Vinh tự nhiên là cảm tạ Hứa Chấn một phen. Hứa Chấn cảm kích nói, Lâm tướng quân, ngày đó là ngươi đề bạt ta, Hứa Chấn ta mới có ngày hôm nay, đối với lão nhân gia, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, Hứa Chấn có rơi đầu cũng không sợ. Ngày mới đầu quân, Hứa Chấn còn non nớt, trải qua chinh chiến huấn luyện, đứa nhỏ này hết ngây thơ, trở thành một gã quân nhân đích thực. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, về sau hãy nói. Hứa Chấn, ngươi lấy thuyền của ngươi, đưa ta ra thuyền lớn. Hứa Chấn vội hỏi, Lâm tướng quân, hôm nay từ đại soái hạ lệnh, không cho tiến lên thượng nguồn, sợ là có đại sự. Phía trước rất là nguy hiểm, ngươi không nên mạo hiểm. Tiểu tử ngươi đã từng trải qua chiến trận thảm khốc giống như ta, còn nói cái gì là nguy hiểm với mạo hiểm. Lâm Vãn Vinh cười nói, nhanh đi chuẩn bị tiểu thuyền, đã muộn rồi, ta lo là phát sinh sự cố. Hứa Chấn hiểu ý tứ cười lên, vội vàng đi xuống an bài, Tần tiên nhân tựa vào bên người hắn, thản nhiên cười nói, tướng công. Binh sĩ dưới tay chàng đích thực rất trung thành. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than nhẹ, đây đều là dùng tánh mạng để đổi lấy giao tình đó. Có thể nào mà không trung thành chứ? Hứa Chấn phụ trách phong tỏa mặt nước, dưới tay khoái thuyền tự nhiên là rất nhiều, hắn tìm thuyền tốt cho Lâm Vãn Vinh, đích thân đưa vợ chồng tướng quân ra hoa thuyền của Lạc Ngưng. Vừa mới đi một đoạn đường, Hứa Chấn đột nhiên cả kinh nói, tướng quân, ngươi xem kìa, thuyền cháy kìa. Cái gì? Lâm Vãn Vinh kinh hãi, nhìn ra, chỉ thấy hoa thuyền của Lạc Ngưng với hai du thuyền nhỏ bên cạnh đều toát ra khói đen. Đúng là đang bị cháy. Thuyền mà bị cháy,